Chương 1036, nhà cao tầng vận dụng. Canh 1. Giữa trưa, tòa thành trong nhà ăn. Lưu Phong cùng Mín Nạ các nàng mới vừa ăn cơm chưa xong, liền thu được công xưởng bên kia thông chi, nói là rất nhà cao tầng đã trang trí hoàn tất. Mời Lưu Phong đi qua thị sát một cái, nhìn xem còn có hay không cái gì muốn cải tiến. Thiếu gia, nhóm chúng ta nên xuất phát. Mín Nạ sau khi đứng dậy lôi kéo Mỹ Dạ No Y thiếu gia, ta cũng muốn đi. An Lị giòn tiếng nói. Tốt, cùng đi. Lưu Phong cười cười, đứng dậy hướng đi phòng ăn bên ngoài. Thiếu gia ta thì không đi được, ta còn muốn đi cùng Lucy, cắt đờ dịn các nàng nghiên cứu sân khấu phim đâu. Ni Khả ôn nhu nói. Đúng vậy a, vừa mới nhóm chúng ta nghĩ đến điểm quan trọng. Lucy, cắt đờ dịn cười cười nói. Ta cũng muốn đi tuần sát đâu. Đế ti dùng đến tóc màu tím no ý ta chờ mong các ngươi mới ý tưởng. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền đi ra ngoài. Đạp đạp đạp Lưu Phong mấy người xuống lầu về sau, ngồi lên ô tô hơi nước, tại chiến lang tiểu đội hộ tống xuống dưới tiến về đại quảng trường. Lần này đi thị sát địa phương còn có đại kịch viện, nó liền xây ở rất nhà cao tầng bên cạnh, cũng đều là hôm nay thuân công, cho nên liền cùng đi thị sát. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước đứng tại đại quảng trường. Thiếu gia, nhóm chúng ta đến. Tân Khắc sau khi xuống xe giúp Lưu Phong bọn hắn mở cửa xe ra. Nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Lưu Phong đi đầu hạ ô tô, sau đó đưa tay kéo một cái bư tờ hai mẹ. Tạ ơn thiếu gia. An Lị trên mặt bò lên một vòng đỏ ửng, cho dù tứ chi tiếp xúc nhiều lần như vậy, vẫn sẽ có thẹn thùng cảm giác. Mina, Mỹ Dạ cu nở dê lần lượt xuống xe. Đạp đạp đạp, hoa. Thật thật cao á An Lị sau khi xuống xe ngẩng đầu hoảng sợ nói. Về sau còn sẽ có cao hơn. Lưu Phong vuốt vuốt hổ nhĩ nương đầu. Thiếu gia, nhà này cao ốc muốn cái gì thời điểm bắt đầu dùng đâu Mìn Nạ dò hỏi. Trước tiên có thể an bài vào ở, lục tục ngo ngoe chuẩn bị xong xuôi liền có thể bắt đầu dùng. Lưu Phong nói khẽ. Mỹ Dạ thì là ở một bên nhìn chằm chằm mái nhà nhìn ra thần. Cả tòa cao ốc hết thể 12 tầng, chỉ có sau cùng 4 tầng là dùng kính là từ ngoài. Những tầng lầu khác vẻ ngoài vẫn là dùng xi măng đổ bê tông, xi măng bên ngoài còn dán một tầng gạch men sứ. Gạch men sứ nhan sắc đều là lấy bạch sắc làm chủ, phối hợp tầng cao nhất kính xem toàn thể bắt đầu tương đối thanh lãnh nhiều. Vì cái gì tầng cao nhất dùng lưu, kính? Mỹ Dạ tự lẩm bẩm. Vừa tới Tây Dương thành lúc, vẫn cho là Tây Dương thành thật rất xa xỉ, khắp nơi có thể thấy được lưu ly, đằng sau Mỉn Nạ mới cùng với nàng giải thích đây là kính mà không phải lưu ly. Thiếu gia tầng cao nhất có phải hay không nhóm chúng ta làm việc địa phương? An Lị hưng phấn hỏi. Đúng vậy a, tầng cao nhất tầm mắt tốt, đến ban đêm có thể ngắm trăng. Lưu Phong thản nhiên nói. Đến tối thời điểm, chuẩn bị kỹ càng trà bánh. Ngồi tại phủ kín dễ chịu vải bố trèo lên từ bên trên, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao vẫn là rất hài lòng. Lúc đầu Lưu Phong là dự định nghiêm chỉnh tòa nhà cũng dùng kính là từ ngoài, nhưng là bất đắc dĩ hiện tại kính phường bên kia sản lượng thực sự là có hạn, tăng thêm cho rau quả lều lớn bên kia cung ứng rất nhiều. Cho nên nhà này Tây Dương thành rất nhà cao tầng, chỉ có tầng cao nhất 4 tầng mới có kính, cái khác vẫn là xi măng, gạch men sứ loại hình. Thiếu gia nhóm chúng ta sẽ ở tầng nào làm việc A Mỉn Nạ hiếu kỳ nói. Sẽ ở lầu 11 làm việc. Lưu Phong nói khẽ. Kia tầng cao nhất là An Lị tò mò hỏi. Tầng cao nhất là nhóm chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Lưu Phong ôn hòa nói. A, quá tốt rồi, ta muốn đi phía trên xem mặt trăng tinh tinh. An Lị giòn âm thanh hô, cái đuôi một mực lắc không ngừng. Đạp đạp đạp Lưu Phong đám người đi tới chỗ cửa lớn, Mìn Nạ đi ở phía trước cẩn thận, cho dù là tại Tây Dương thành bên trong, cu nở dê không thể phớt lờ. Đại nhân, thủ vệ mấy vị binh sĩ nhìn thấy Lưu Phong sau cúi chào, sau đó nhường ra một con đường. Ừm, vất vả. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền đi vào. Và, bên trong cu nở dê rất xinh đẹp. Trở ra An Lị kinh hỉ nói. toàn bộ lầu một nội bộ trang trí đều là có chu tờ cổ phong thêm hiện đại phong cách, cửa lớn thẳng tắp tiến đến liền có thể nhìn thấy một cái quầy khách sạn. Cái này quầy khách sạn là tới chơi đăng ký, cùng hỏi thăm một việc thích hợp địa phương. Quầy khách sạn công tác nhân viên cũng là Nhi Khả an bài tới, cũng coi là Tây Dương thành nơi ở cũ dân. Đại nhân, quầy khách sạn hai vị nữ sinh công tác nhân viên nhìn thấy Lưu Phong sau cung kính kính hô. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới liền tiếp tục đi vào bên trong, lầu một bị chia làm nhà ăn, tại rất nhà cao tầng đi làm người bình thường liền có thể tại lầu một nhà ăn ăn cơm. Lầu một từng cái địa phương cũng thả không ít sinh thực, liền xem như nhà ăn cho người cảm giác chính là sạch sẽ. Những này sinh thực vẫn là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới hạt giống, mọc còn rất động lòng người, hắn liền sai người đại lượng trồng. Nhóm đầu tiên liền cung ứng đến rất nhà cao tầng bên này. Đợi đến đám tiếp theo có thể rời gặp hạn thời điểm, tòa thành cũng sẽ thả rất nhiều. Đạp đạp đạp Lưu Phong mang theo chúng nữ bắt đầu lên 503 tầng, mỗi cái tầng lầu cũng có thủ vệ binh sĩ, vì chính là bảo hộ nhà này đại lâu vấn đề an toàn. Đến lầu 2, tam lâu đây đều là quân bộ làm việc địa phương, mỗi cái tầng lầu cũng chia làm mấy cái gian phòng, có hải lục không quân các loại này phòng làm việc. Đến lầu 4 sau chính là luật pháp thi, tầng này đều là chuyên môn xử lý một chút Tây Dương thành cùng về sau Tân Vương quốc luật pháp vấn đề. Lầu 5 chính là cảnh vệ ti tổng bộ, đến lúc đó Ngưu Giác Nương sẽ tới bên này làm việc. 63E83 cái tầng lầu đều là bộ nội vụ cánh cửa, Ni Khả, An Lị có đôi khi liền sẽ đi một cái. Kia thiếu gia, lầu 9 là tại cái gì An Lị các nàng đã lên tới lầu 9? Lầu 9 là phòng hội nghị. Lưu Phong thản nhiên nói, nhìn thoáng qua bên trong trang trí cùng bảy biện về sau, cảm thấy không có vấn đề liền mang theo Miêu Nhị Nương các nàng tiếp tục lên lầu. Kia thiếu gia lầu 10 tầng đâu là làm cái gì mìn nạ dò hỏi. Lầu 10 tầng là ngoại giao dùng. Lưu Phong giải thích nói, sau đó bọn hắn lên lầu 11. Đây chính là nhóm chúng ta làm việc địa phương. Lưu Phong đứng tại bên cửa sổ nói.